Thư ký toàn năng của Đường Tổng. Chương 89, 89, rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát, mùa thu chính thức ghé thăm thành phố. Tiết trời se lạnh khiến con sâu lười trong Lâm Nhã trỗi dậy mãnh liệt. Không muốn ra ngoài chút nào. Đã 4 ngày kể từ khi vụ việc Đường Hạo bị bắt cóc diễn ra. Cô nghỉ việc ở công ty, cũng không liên lạc cho anh. Đường Hạo cảm thấy nhức đầu. Mấy lần đến tận nhà tìm cô nhưng luôn bị khóa cửa nhốt bên ngoài. Tự làm tự chịu, không ai có thể giúp đỡ anh. Điền Tiểu Cương biết được chuyện xảy ra ngày hôm đó liền giơ ngón tay cái lên với anh. Sếp hay lắm, nhưng mà lần này anh có hơi quá đáng đó. Đem tính mạng ra đùa giỡn như vậy. Ây da, giận cũng đúng. Rết nhún vai bày tỏ. Chuyện không liên quan đến tôi. Công ty vắng bóng thư ký Lâm. Đường Hạo thì lúc nào cũng mặt mũi hậm hực. Ai không biết còn tưởng mùa này anh làm ăn thua lỗ nặng nề. Làm cấp dưới của một ông sếp như thế thật không dễ chịu gì. Trước kia yêu đương ra sao nào bọn họ không quản. Nhưng bây giờ sếp có thể yêu đương lành mạnh một chút không chứ? Giận dỗi với thư ký Lâm thì liên quan gì đến họ mà họ phải tăng ca? Đả đảo sếp, không công bằng, cho dù nhân viên có than vãn thế nào thì chuyện cũng đã rồi. Thay vì ai oán trong lòng, tập trung tìm cách giúp sếp xin lỗi người yêu còn thiết thực hơn. Họ đâu biết rằng, Lâm Nhã giận thì ít, xấu hổ thì nhiều. Mỗi lần nghĩ đến mấy câu nói mà cô lỡ miệng nói với người đàn ông đều khiến cô cảm thấy muối mặt. Đường Hạo khốn kiếp, sao anh không đi làm diễn viên luôn đi? Cô ngang nhiên nghỉ việc, Đường Hạo cũng không dám nói một lời. Sáng chiều đều đặn nhắn tin hỏi han sức khỏe của cô. Hỏi cô muốn ăn gì, cần gì, cô làm ngơ không thèm trả lời. Ngày hôm sau mở cửa liền nhìn thấy gấu bông và hoa tươi đặt sẵn bên ngoài. Việc này khiến Lâm Nhã đang rối rắm còn cảm thấy phiền hơn. Chịu không nổi phải nhắn tin bảo anh dừng lại. Tin nhắn tới vừa vặn Đường Hạo đang họp. Thấy màn hình hiện số điện thoại của Lâm Nhã. Anh lập tức đưa tay ra hiệu mọi người tạm dừng rồi cầm điện thoại lên. Gọi cho cô, anh đừng gửi đồ tới nữa. Lâm Nhã ở bên kia không vui nói. Em không thích hoa hồng à, anh dịu dàng hỏi. Làm đám người ngồi xung quanh đồng loạt đưa tay đỡ chán. Sếp dừng họp để nói chuyện yêu đương. Có còn xem bọn họ ra gì không vậy? Mặc dù cuộc họp này cũng không thật sự quan trọng. Lâm Nhã tất nhiên không thích hoa. Cô thẳng thừng đáp. Không thích, phung phí tiền của. Được rồi, anh nghe em. Không phung phí tiền, mẹ anh nói nhớ em. Khi nào thì em có thời gian rỗi? Đường Hạo nói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rất chấn định, Lâm Nhã nghẹn một hơi trong lồng ngực. Thật muốn đánh chết anh. Không rảnh, Đường Hạo thở dài một hơi. Đáy mắt mang theo ý cười nhưng giọng lại khẽ run mà nói. Lâm Nhã, anh xin lỗi. Anh biết mình làm vậy là không đúng. Nhưng, anh nói đến đấy thì bị Lâm Nhã cắt ngang. Được rồi, anh đừng giải thích nữa. Mấy ngày qua cô đã suy nghĩ rất kỹ. Tự nhủ bản thân không được trốn tránh thực tại. Cứ từ chối gặp anh thế này cũng không phải cách hay. Hơn nữa, anh chẳng khác gì keo dán chuột. Sáng trưa chiều tối không thiếu một buổi. Luôn nhắn tin quan tâm cô. Thấy Lâm Nhã có dấu hiệu siêu lòng. Đường Hạo cong cong khóe mắt, ra hiệu cho cấp dưới đang phát ra âm thanh xì xào mau im lặng rồi hỏi. Buổi tối anh đến đón em được không? Hôm khác đi, Lâm Nhã bối rối, nói xong liền cúp máy. Buổi họp tiếp tục trong không khí hài hòa vui vẻ. Đường Hạo mỉm cười nhìn cấp dưới của mình. Ai báo cáo gì anh cũng tủm tỉm làm họ toát cả mồ hôi lạnh. Mặc dù tình hình không có nhiều tiến triển. Nhưng cô chịu nghe điện thoại của anh đồng nghĩa với việc cô đang nguôi giận. Chuyện trong phòng họp truyền ra ngoài khiến mấy bà tám trong công ty bắt đầu hoạt động mạnh hơn. Sợ bị đuổi việc nhưng quản không nổi miệng mình. Mấy ngày nay thư ký Lâm không đi làm. Nghe nói là mang thai rồi. Thật, Này này, đừng nói bậy chứ. Bọn họ còn chưa cưới mà. Có người không tin tưởng lắm lập tức phản bác. Người vừa lên tiếng hỏi lại. Chưa cưới thì không thể có bầu à? Ừ nhì. Một nhân viên cảm thấy trí tưởng tượng của mấy người này quá phong phú. Vội lên tiếng. Chỉ là giận dỗi nhau thôi. Mấy cô cứ thích bép xép. Muốn bị đuổi việc à? Nói xong. Phát hiện tiếng xì sầm trong phòng càng lúc càng to hơn. Đúng lúc ấy, cửa phòng đột nhiên mở ra làm họ giật nảy mình. Vội cúi đầu gõ phím lạch cạch. Vờ như đang chăm chỉ làm việc. Đám con gái trong phòng lén đưa mắt nhìn ra cửa. Lúc nhìn người tới chỉ là một anh chàng shipper thì mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ở công ty bàn chuyện về sếp sẽ bị khai trừ. Sợ lắm. Thế nhưng sợ thì sợ. Bàn tán vẫn phải bàn tán. Đường Hảo ở công ty bắt đầu bận rộn chuẩn bị trả đũa Cố Vĩ Thành. Tên điên dám thiết kế hãm hại anh. Bình thường họ không đấu đá nhau. Nước sống không phạm nước giếng. Vậy mà vì ghen ghét danh tiếng anh tốt hơn, hắn ta lại làm ra loại chuyện kia. Nghĩ đến, Đường Hảo vừa giận vừa thấy cảm ơn Cố đại thiếu gia. Nếu không phải Cố Vĩ Thành âm mưu hủy hoại danh dự của anh, chuốc thuốc anh trong đêm đó, đời này có lẽ anh sẽ bỏ lỡ Lâm Nhã. Nể tình hắn ta tác hợp cho anh và cô, anh quyết định chỉ cướp của hắn ta hai nhà đầu tư quan trọng nhất quý này. Cách chương.